lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, tìm đường chết nhỏ tay thiện nghệ. Không có người thiết liên quan trí nhớ, nhưng cái này làm đến một bàn linh dị băng ghi hình ra hỏa. Sở Trọng Thiên vẫn là biết rõ thân phận, cái này cùng Sở Trọng Thiên không chênh lệch nhiều tìm đường chết thiếu niên. Tên là Thạch Điền Tuấn quá, là Sở Trọng Thiên đồng đảng, sống một mình Sở Trọng Thiên thường thường đi nhà hắn ăn trực ăn. Bởi vì Sở Trọng Thiên trong nhà không ai quan hệ, hai người tự nhiên đem trong nhà trở thành cứ điểm, thường thường cùng một chỗ suốt đêm chơi game, xem phim, vui sướng vô cùng. Thạch Điền Tuấn quá cũng có được Sở Trọng Thiên trong nhà ngoại môn chìa khóa, nhưng lấy ra vào tự nhiên. Tiến vào thế giới nhiệm vụ cái thứ nhất buổi tối, Sở Trọng Thiên liền cùng Thạch Điền Tuấn quá cùng một chỗ chơi game. Hiểu rõ rồi tình huống. A, bọn hắn, nhìn thấy Sở Trọng Thiên bên thân còn đứng lấy mấy người. Thạch Điền Tuấn quá sửng sốt một chút, nhìn thấy An An, càng là ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Cảm giác không thích hợp a. Vì cái gì Sở Trọng Thiên bên thân sẽ đứng đầy mỹ nữ như vậy? Bọn hắn là ta bằng hữu. Sở Trọng Thiên hơi giải thích một chút, đi đến Thạch Điền Tuấn quá trước mặt. Băng ghi hình đâu? Nạc, Thạch Điền Tuấn quá chỉ máy chiếu phim, vừa mới bắt đầu thả đâu. Sở Trọng Thiên yên lặng gật đầu, nhìn rồi thoáng qua còn ở vào bông tuyết chút trạng thái màn hình tivi. Đi đến trước mặt, ngồi xổm xuống, đem băng ghi hình cho lui rồi ra đến. Chính là cái này. Sở Trọng Thiên hướng lấy Thạch Điền Tuấn quá lung lay một chút trong tay băng ghi hình. Đúng, Thạch Điền Tuấn quá cười nói. Làm thế nào, cùng đi lên xem một chút đi. Hết sức kích động bộ dáng. Người thật đúng là cái thiên tài. Sở Trọng Thiên, khích lệ, nói. Mãnh liệt mà cầm trong tay băng ghi hình hướng sàn nhà trên một đập. Băng ghi hình bắn lên, rơi xuống, một chút màu đen mảnh vỡ nứt toác ra đi. Thạch Điền Tuấn quá trên mặt nụ cười lập tức ngưng kết. Quét rồi liếc chung quanh, Sở Trọng Thiên cầm lấy bàn trà trên thời gian rất lâu chưa bao giờ dùng qua. Sau bàn tay còn muốn lớn một chút cái gạt tàn thuốc. Hung hăng nện hướng băng ghi hình. Thạch Điền Tuấn quá dọa đến thân thể lắc một cái, liền đập rồi tốt mấy lần, đem màu đen băng ghi hình nện, hoàn toàn thay đổi. Sở Trọng Thiên nhìn hướng Thạch Điền Tuấn quá hỏi nói, có cái bật lửa sao? A, Thạch Điền Tuấn quá sửng sốt một chút, từ đồ ăn vặt trong đống tìm kiếm ra rồi cái bật lửa. Đưa cho Sở Trọng Thiên, Sở Trọng Thiên tiếp nhận. Đem băng ghi hình, hài cốt, ném vào cái gạt tàn thuốc bên trong. Đem dây lưng rút ra, nhóm lửa, Thạch Điền Tuấn quá há to miệng. Về sau không cần làm cái gì quỷ dị linh dị băng ghi hình biết rõ sao. Sở Trọng Thiên nhìn hướng Thạch Điền Tuấn quá nói rằng, ngoặc kép, là, Thạch Điền Tuấn quá lắp bắp. Sở Trọng Thiên ôn hòa mà nở lấy nụ cười. Ta không phải nhằm vào ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy, loại hành vi này đều tại tìm đường chết, không tốt lắm, ngươi biết a? Thế nhưng là, a sở ngươi trước kia không phải ưa thích nhất loại này linh dị có liên quan sự tình sao? Trước mấy ngày còn lôi kéo ta cùng nhau đi nhà ma thám hiểm. Thạch Điền Tuấn qua nói rằng, a, Sở Trọng Thiên nụ cười dần dần biến mất. Ta trước mấy ngày lôi kéo ngươi đi nhà ma thám hiểm. À sở ngươi đã quên. Thạch Điền Tuấn qua nói rằng. Trước mấy ngày à, ngươi ngày trước buổi tối đụng vào đầu. Mọi người lấy cớ đều là giống nhau hỏng bét. Không đem đối diện làm người. Cũng may đều phát huy tác dụng. Đợi một chút. Sở Trọng Thiên ngăn trở Thạch Điền Tuấn quá nói tiếp cái gì. Ta muốn tĩnh tĩnh. A sở, Thạch Điền Tuấn quá có chút bận tâm mà nhìn xem Sở Trọng Thiên. Sắc mặt lại đột nhiên biến hóa, chỉ vào tivi nói rằng, nhìn, nhìn ngươi mặt sau. Sở Trọng Thiên quay đầu, đã nhìn thấy tivi màn hình trên lóe ra bông tuyết chút mơ hồ tạo thành rồi mặt người bộ dáng tựa như là cái gì người tại trong máy truyền hình bộ đem mặt mình dán tại rồi màn hình trên. Không chỉ như thế, còn tại dùng sức hướng mặt ngoài đè ép. A, nương theo lấy hiếu kỳ âm thanh, Đường Lạc đi tới, ngồi xổm ở trước tivi, nhiều hứng thú quan sát lấy. Một lát sau, hắn duỗi ra tay, đụng vào tivi, đụng phải cảm giác là mang theo nhiệt ý lồi mặt bình. Cũng không có cái gì băng lãnh a, mất cảm giác a loại hình, tiêu chuẩn dị thường. Đại sư, Sở Trọng Thiên âm thanh nghe vào có chút bén nhọn, ta không phải đem băng ghi hình cho hủy rồi. Vì cái gì còn sẽ xuất hiện mặt quỷ? Còn tốt, chỉ là mơ hồ có thể thấy được bông tuyết chút mặt quỷ. Nếu như là một thanh giếng cạn nói, Thạch Điền Tuấn quá đã dọa sợ, ngốc ngồi tại nguyên nơi, băng ghi hình bị Sở Trọng Thiên cầm ra đến, bông tuyết chút lại tạo thành một khuôn mặt người. Hắn thế mà thật lấy được một bản linh dị băng ghi hình. Không biết rõ, Đường Lạc đứng lên, nhìn hướng tivi mặt sau, đưa tay, nhổ xong cắm đầu, màn hình trên bông tuyết chút lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trở nên tối sầm, không có điện liền suy sụp, này quỷ có gọi món ăn a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chỉ là trùng hợp a? Sở Trọng Thiên nói rằng, khẳng định là trùng hợp, ta chính mình lừa gạt mình. Đường Lạc không nói chuyện, chỉ là đập rồi đập hắn bả vai. Tuấn quá, ngươi từ nơi nào lấy được băng ghi hình? Sở Trọng Thiên đi đến ngơ ngác Thạch Điền Tuấn qua bên thân hỏi nói. Một nhà cho thuê cửa hàng, Thạch Điền Tuấn qua nói rằng, ta cũng không biết rõ có thể như vậy a, cảm giác nhanh muốn khóc lên rồi. Không có chuyện, nói cho ta địa điểm. Còn có, trước mấy ngày chúng ta đi địa phương nào thám hiểm, cũng nói cho ta. Sở Trọng Thiên nói rằng, ta cần lấy biết rõ kỹ càng địa điểm. Tốt tốt, Thạch Điền Tuấn quá có chút ngốc trệ gật đầu. Chừng 10 phút đồng hồ sau, mấy người đưa mắt nhìn Thạch Điền Tuấn qua hướng đi nhà mình bên trong. Gia hỏa kia là cái ngồi nhà, không lên học thật nít tộc. Sở Trọng Thiên nói rằng, lại nói, ta đây coi là không tình hố hắn. Kéo người đi nhà ma thám hiểm cái gì? Cảm giác tương đương tìm đường chết a. Ưa thích kích thích nói, muốn đi cũng đi chính quy chơi trò chơi vườn nhà ma a. Chỉ cần lão bản không họ Trần, liền sẽ không ra chuyện, nhất định phải đi cái gì chết qua người. Vẫn là chết cả nhà vứt bỏ phòng ở. Quả nhiên là sinh tồn nhiệm vụ a. Nguyên chủ đều đã làm tốt, liền đợi đến bọn hắn những này thần ma đi lại tới đây chết rồi. Mà Sở Trọng Thiên cái vị kia, có lẽ là tìm đường chết làm được tiêu chuẩn nhất một cái. Nhưng lấy thu hoạch được hàng năm, tốt nhất tìm đường chết nhỏ tay thiện nghệ, danh xưng. Các ngươi cảm thấy đầu tiên đi đến chỗ nào? Đường Lạc tràn đầy phấn khởi, cảm giác nhưng lấy kiếm lấy công đức lực, cho thuê cửa hàng a. Lý tùy tiện tại địa đồ trên vẽ một vòng tròn, vậy liền cho thuê cửa hàng. Đường Lạc nói rằng, ai nắm giữ tay lái, người đó định đoạt. Nhiệm vụ lần này thật sự nghĩ muốn ta chết a. Sở Trọng Thiên nhịn không được nói rồi một câu, cẩn thận tính toán. Hắn trên thân gánh vác rồi dòng dã 3 tòa núi lớn. Sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong. Thực lực tăng lên, cấp bách, đại sư, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể hay không để cho ta trước trên? Chỉ cần ta không phải thật sự phải chết, tuyệt đối không nên cứu ta. Sở Trọng Thiên cắn răng, đối Đường Lạc nói rằng, được. Đường Lạc gật gật đầu. Đến lúc đó bần tăng cho ngươi gia trì Phật Pháp. Đa tạ đại sư. Sở Trọng Thiên dài thở ra rồi. Một hơi dài, là nơi này, xe bình ổn trượt đi ngừng lại. Cách đó không xa là có chút cũ kỹ CD băng ghi hình cho thuê cửa tiệm. Chiêu bài trên tràn đầy vết bẩn. hiển nhiên có một đoạn thời gian rất dài không có sạch sẽ qua rồi. Phía sau quầy ngồi lấy là một cái đại thúc, một bộ chán trường bộ dáng, trong mồm còn ngậm một điếu thuốc. Lão bản, tối hôm qua trên là có người hay không tại ngươi nơi này thuê một bàn linh dị băng ghi hình? Sở Trọng Thiên đi qua hỏi nói. An An cũng ôm lấy Hao Thiên Khuyển ở bên. Đường Lạc cùng Lý Tùy Tiện thì là tựa ở xe trên. Tùy ý mà đánh giá lấy bốn phía. Cái gì linh dị băng ghi hình? Lão bản đánh rồi một cái ngáp. Ta không biết rõ, gọi là Thạch Điền Tuấn quá người thuê. Ta muốn biết đạo lục giống mang lai lịch. Sở Trọng Thiên nắm tay đặt ở quầy hàng trên. Hướng lão bản đẩy qua đi. Ngón tay cùng quầy hàng bên trên kẹp lấy một chương cao nhất mặt chán tiền giấy. Động tác nhìn qua phi thường xã hội. Ô, lão bản hai mắt sáng lên. Đồng dạng phi thường xã hội mà lấy qua tiền giấy nói rằng. Ai nha, nhớ tới rồi, là có người như vậy. Thuê một bàn băng ghi hình. Ta cũng không biết rõ hắn là làm sao từ nơi hẻo lánh u cục tìm ra. Mặc dù là CD thu hình lại cho thuê cửa hàng, nhưng tuyệt đại đa số cho thuê đều là CD, băng ghi hình cùng thu hình lại máy chiếu phim cái gì. Ở chỗ này cũng coi là nửa đồ cổ đồ chơi, người bình thường trong nhà thật đúng là không có. Sau đó thì sao, ở đâu ra? Sở Trọng Thiên truy vấn nói. Cái này sao, kỳ thực ta cũng không rõ lắm. Lão bản nói rằng. Không có lừa ngươi, ta chỗ này thường thường thu một chút hai tay quang bàn cái gì. Băng ghi hình đều là trước đây thật lâu thu được. Sớm quên đi rồi, ngươi khó nói đều không ghi chép sao? Sở Trọng Thiên không vui nói, liền một bàn băng ghi hình, ai sẽ cố ý nhớ đi lên? Lão bản nói rằng, ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua đây, ai nguyện ý thuê liền thuê. Liền nội dung không biết băng ghi hình ngươi cũng dám thuê. An An nói rằng, lão bản bắt đầu cười hắc hắc. Ta chỗ này lớn bộ phận cho thuê. Đều là, không có tiếp tục nói hết. Cho rồi một cái tất cả mọi người hiểu ánh mắt. Đã nhưng cũng có thể lấy cho thuê những cái kia không thể trong miêu tả cho đồ vật. Ai còn quan tâm cho thuê cái chính mình không biết là cái gì nội dung băng ghi hình. Mẹ! Sở Trọng Thiên mắng rồi một câu, đầu mối cứ như vậy gãy mất, trách hắn lúc đó quá kích động, đem băng ghi hình đập, nói cách khác, hiện tại một lần nữa nhìn một lần, nói không chừng có thể nhìn ra cái gì đến, nếu quả như thật có quỷ chui ra ngoài, kỳ thực cũng là một cái tốt chuyện, không có đầu mối, đại sư, đại thúc, chúng ta đi cái kia nhà ma a. Sở Trọng Thiên nói rằng. Lý Tùy Tiện mở ra xe môn, ngồi xuống, xe trên, Sở Trọng Thiên đem lão bản nói đơn giản cùng Đường Lạc hai người thuật lại một chút. Băng ghi hình, chết rồi một nhà ba người nhà ma, thật giống a, ngươi nói chúng ta ở nơi đó ngốc trên 7 ngày, có thể hay không để già gia tử cùng trinh tử đại chiến a? Lý Tùy Tiện vừa lái xe một bên cười nói. Trinh tử cùng già gia tử cũng là quốc tế nổi tiếng quỷ rồi. Các nàng thiết lập liên quan, liền xem như hoàn toàn không nhìn phim ma người, cũng sẽ mưa dầm thấm đất một chút. Liên hệ tình huống hiện tại, khó tránh khỏi sinh ra liên tưởng. Ta xem qua phim, các nàng dung hợp, cuối cùng nhân loại đoàn diệt rồi. Đó là bộ nát phiến, Sở Trọng Thiên nói rằng. Nói xong cũng đưa rồi cho mình một vả. Hắn đột nhiên ý thức được. Chính mình giống như có chút miệng quạ đen thuộc tính. Đại sư, thật sự có quỷ hợp thể rồi. Ngươi lượn được ở sao? Sở Trọng Thiên vẻ mặt cầu xin hỏi nói. Đường Lạc nói rằng. Đây không phải Bần Tăng tại làm sự tình sao? Há, đúng nga. Sở Trọng Thiên nhớ tới. Này chuyện Huyền Trang đại sư giữa trưa về nhà, thời điểm chỉ làm nha. Đến rồi, Lý Tùy Tiện đem xe dừng hẳn, chỉ trích đối diện phòng ở. Một tòa nhìn qua phi thường bình thường nhà nhỏ 3 tầng. Bên ngoài là khá cao tường vây tạo thành sân nhỏ. cho dù là tại ánh nắng đang mãnh liệt buổi chiều. Phòng này nhìn qua cũng cho người ta một loại âm khí âm u cảm giác. Mẹ nó, được Đường Lạc có chút ngứa tay, rất muốn một bàn tay trực tiếp đập tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.